Bất diệt bá thể quyết, chương 1192, vượt qua, góc truyện audio.com, tĩnh, tĩnh mịch giống nhau tĩnh, còn như sóng nước gợn sóng lan tràn tại đế vực trong ngoài trong đám người. Vô luận là đế vực bên trong, còn tại leo lên màu đen kim tự tháp đám thiên tài bọn họ. Vẫn là đế vực bên ngoài, cùng vây xem đông đảo đại nhân vật nhóm, bọn hắn đều yên tĩnh trở lại. Nhìn chằm chằm Mộ Phong thân ảnh, trong mắt bọn hắn, Mộ Phong quanh thân vờn quanh 11 vòng ánh sáng, là như vậy óng ánh lóa mắt, khó mà nhìn gần, tại ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, chính là rất rầm rĩ bụi bên trên ồn ào. Tất cả mọi người bao quát Thiên Sát lão tổ, Ninh Tuần phủ, Vệ Kê mấy người một đám đỉnh cấp đại nhân vật, cũng đều nhao nhao không nhạt định, thập nhất trọng lĩnh vực. Cái này tại ngũ đại đế quốc căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, dù cho là thần thánh triều, đó cũng là mấy trăm năm đều khó gặp tuyệt thế thiên tài. Mà hiện tại, bọn hắn thấy tận mắt dạng này thiên tài, Mộ Phong tiểu gia hỏa này, cho chúng ta kinh hỉ cũng quá lớn đi, Vệ Kê tự lẩm bẩm, bộ mặt bởi vì rung động mà trở nên cứng ngắc kéo căng đứng thẳng lên. Đi theo sau lưng Vệ Kê một đám tông sư, càng là giống như chim nhỏ líu díu lên, từng cái đều không thể quản lý tốt nét mặt của mình. Không có chút nào tông sư phong độ, Thiên Sát huynh, các ngươi Thiên Sát đế quốc gia chân long, thập nhất trọng lĩnh vực, chậc chậc, vẻn vẹn lĩnh vực cái này một khối, thần thánh triều có thể hơn được hắn, lác đác không có mấy, Ninh Tuần phủ sợ hãi thán phục lên tiếng nói. Thiên Sát lão tổ thì là đôi mắt trừng lớn, nghe được Ninh Tuần phủ lời nói, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nói, đa tạ Ninh đại nhân khích lệ, đây đều là Mộ Phong hắn tạo hóa của mình, liền liền ta đều không biết hắn vậy mà còn giấu như thế một tay. Nói đến đây, Thiên Sát lão tổ mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn đúng là không biết Mộ Phong thế mà khủng bố như vậy. Có thể ngộ ra thập nhất trọng lĩnh vực. Đây quả thực là kỳ tài ngút trời a, đáng ghét. Làm sao có thể chứ? Kẻ này làm sao có thể võ đạo thiên phú mạnh như vậy đâu? Cô sát tông trong đội ngũ, Viên Tử Khiên triệt để không nhạt định, Mộ Phong biểu hiện thật to vượt quá dữ liệu của hắn. Nguyên bản tại Mộ Phong diệt sát Phu Ân Văn đám người về sau. Trong lòng của hắn đối với cái sau có thể nói là tràn đầy mãnh liệt sát ý. Hận không thể lập tức giết Mộ Phong, mà hiện tại, hắn cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi. Mộ Phong dạng này hồn võ song tu tuyệt thế thiên tài. Thật trưởng thành, tương lai chú định trở thành thần thánh triều đại nhân vật. Thậm chí có thể cùng thần kiến đại lục cái khác chân chính đỉnh tiêm thế lực lớn cường giả so sánh. Dạng này cường giả, để Viên Tử Khiên cảm nhận được mãnh liệt áp lực cùng sợ hãi. Bởi vì hắn hiểu được một khi người này trưởng thành, đủ để tùy tiện hủy diệt ngũ đại đế quốc, càng đừng nói là bọn hắn nho nhỏ cô sát tông. Tại thời khắc này, Viên Tử Khiên ẩn ẩn có chút hối hận, không nên đem Mộ Phong làm mất lòng. Hiện tại bọn hắn cùng Mộ Phong đã không có quá lớn quần nhau đường sống. Bạch Ôn Vi, Phản La đám người thì là có chút hoang mang lo sợ. Trong đó Bạch Ôn Vi đi lên phía trước. Thấp giọng đối với Viên Tử Khiên nói, lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Kẻ này đối với uy hiếp của chúng ta quá lớn. Viên Tử Khiên lông mày nhíu chặt, nắm đấm nắm lên, trầm giọng nói, còn có thể làm sao? Chúng ta cùng kẻ này đã thủy hỏa bất dung, tự nhiên là ngươi chết ta sống. Thừa lúc kẻ này còn không có triệt để lên, chúng ta nhất định phải trước giờ đem hắn ách giết từ trong trứng nước. Bạch Ôn Vi, Phản La hai người nhìn nhau, trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng cũng minh bạch, trước mắt đã không còn cách nào khác, chỉ có giết Mộ Phong tài năng giải quyết triệt để rơi hậu hoạn. Thiên Sát đế luyện về sau, kẻ này tất nhiên trở thành các thế lực lớn chạm tay có thể bỏng nhân vật. Chúng ta muốn giết hắn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Bạch Ôn Vi lo âu nói, Viên Tử Khiên cười lạnh nói. Việc này chậm rãi quy hoạch, chúng ta tổng có thể tìm tới cơ hội. Một khi bắt lấy cơ hội, nhất định muốn để hắn chết không táng thân nơi, mà lại chúng ta nhưng còn có sát ma tông bên kia giúp đỡ đâu. Bạch Ôn Vi, Phản La gật gật đầu. Lần này sát ma tông bên kia còn phái tới 3 vị Diêm La. Có 3 vị Diêm La hỗ trợ. Một khi bắt đến cơ hội, Mộ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế vực bên trong, Gia Cát Vô Sát trơ mắt nhìn Mộ Phong cách hắn càng ngày càng gần. 71 cấp, 72 cấp, mãi cho đến 75 bậc, Mộ Phong liền lập tại hắn cách đó không xa, cùng hắn song hành, sau đó, Gia Cát Vô Sát lại nhìn thấy Mộ Phong đạp ra chân phải. Trèo lên thứ 76 bậc, bước chân hoàn toàn không có chút dừng lại, 10 bậc mà bên trên, tốc độ vậy mà còn không chậm. 76 bậc, 77 bậc, nhìn xem Mộ Phong cùng hắn sai vai mà qua, lại nhìn xem Mộ Phong dần dần đem hắn khoảng cách kéo xa. Đặc biệt là Mộ Phong thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Cái này khiến Gia Cát Vô Sát lòng tự trọng nhận đả kích nặng nề. Hỗn đàn, Gia Cát Vô Sát gào thét lên tiếng, chân phải đạp ra, chu tước thể lực lượng bộc phát đến cực hạn, hung hăng bước lên 76 bậc. Phốc phốc, Gia Cát Vô Sát một ngụm máu tươi nhả ra, nhưng đôi mắt của hắn lại là xích hồng vô cùng, mắt lộ ra vẻ hung ác, không quan tâm tự thân thương thế, cưỡng ép trèo lên 76 bậc, ngay sau đó 77 bậc, 78 bậc, 79 bậc, cùng Mộ Phong cơ hồ là sóng vai mà đi. 79 bậc bên trên, Mộ Phong bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía thân hình chật vật. Thất khiếu chảy máu Gia Cát Vô Sát, đôi mắt bình tĩnh như nước. Mộ Phong, thứ nhất là của ta. Ta là tuyệt sẽ không nhường cho ngươi. Gia Cát Vô Sát gào thét lên tiếng. Ánh mắt khiêu khích trừng mắt Mộ Phong. Sau đó chân phải đạp ra. Rơi vào thứ 80 bậc. Ầm ầm, đột nhiên, hư không nổ lên nói đạo sấm sét thanh âm. Chợt 80 bậc bên trên uy áp đạt đến cực hạn. Như vô tận như thủy triều cuồn cuộn mà đến, nháy mắt bao phủ càn quét Gia Cát Vô Sát. Phốc phốc, Gia Cát Vô Sát cũng không chịu được nữa cái này kinh khủng uy áp. Một ngụm máu tươi nhả ra, cả người như phiêu linh lá rụng, bay ngược mà ra, hướng phía kim tự tháp phía dưới rơi xuống. Mộ Phong quay đầu lãnh đạm nhìn xuống Gia Cát Vô Sát một chút. Đồng dạng là đạp ra chân phải, bước vào thứ 80 bậc. Thân hình của hắn bị uy áp ép tới không khỏi ngưng trệ xuống tới. Sau đó hắn thuận lợi trèo lên 80 bậc, thân hình thẳng tắp như trường thương, sừng sững mà không ngã. Gia Cát Vô Sát không ngừng hạ xuống, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Mộ Phong thân ảnh. Khi hắn trông thấy Mộ Phong trèo lên thứ 80 bậc nháy mắt, nhưng trong lòng tràn đầy vẻ mất mát, hắn biết, hắn đã thua, triệt triệt để bại bởi Mộ Phong. Gia Cát Vô Sát ngã rơi xuống đất bên trên, sau đó hóa thành một đạo bạch mang phóng lên tận trời. Chui vào thứ 79 bậc phía sau trong huyệt động. Thành tích của hắn là thứ 79 bậc, cho nên có tư cách tiến vào 79 bậc phía sau hang động. Đồng thời từ bên trong cầm tới Thiên Sát Lão Tổ cất đặt bảo bối. Cùng lúc đó, kim tự tháp bên trên cũng không ít người không tiếp tục kiên trì được. Rơi xuống ra kim tự tháp, cũng nhao nhao bị truyền đưa đến tương ứng trong huyệt động. Mà Mộ Phong thì là tại bước vào thứ 80 bậc về sau. Hắn dừng lại, lông mày của hắn chăm chú nhíu lên, thứ 80 bậc uy áp, đã đạt tới kinh thế hãi tục tình trạng, giống như vô số hải khiếu gào thét mà đến, nghiền ép tại trên người, khiến Mộ Phong giống như trên biển một thuyền lá lênh đênh. Lúc nào cũng có thể bị hải khiếu cho chụp thành bột mịn. Mộ Phong mặc dù bạo phát ra thập nhất trọng lĩnh vực, lại cũng đã có vẻ hơi miễn cưỡng, phảng phất lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể lật úp thuyền nhỏ. Cách chương